Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. À Đằng Tổng, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết đây là Đằng phu nhân trưởng quản kia cửa hàng nhìn thấy Đằng Tổng xuất hiện liền sợ toát cả mồ hôi. Chỉ nói được lắp bắp vài lời. Ngày mai cô không cần đi làm nữa, nhìn cô ta một lúc lâu. Đằng Hàn Mặc nhíu mày khinh bỉ rồi thẳng từng phán một câu khiến cô ta choáng. Cô ta vẫn không ngờ người phụ nữ kia lại là vợ của Đằng Thiếu. Hắn là cực kỳ ghét loại đàn bà son phấn lòe loẹ. Đậm cả ký phấn như trên mặt lại còn mồm miệng chua ngoa cả gan ức hiếp bảo bối của hắn. Hàn Mặc hắn cảm thấy bản thân đã rất nhân từ khi đuổi việc cô ta. Nếu thẳng tay thì mạng của cô ta cũng khó mà toàn thay. Đằng Tổng, tôi xin lỗi. Đằng Tổng, Đằng Hàn Mặc ôm eo của Nguyệt Giao Giao bước vào khu vực trưng bày váy cưới mặc cho ả trưởng quản lý kia vừa bị bảo vệ lôi ra vừa là hét vừa khóc lóc. Xin, Nguyệt Giao Giao ngước lên nhìn hắn thì bị gắn búng vào trán một cái rõ đau còn mắng. Em có phải là bị ngốc rồi hay không? Lại để người ta ức hiếp như thế. Em là vợ tôi, không việc gì phải sợ ai. Nhìn xem giàn cảnh bây giờ có giống ông bố đang răn dạy con mình hay không? Nào có, người ta chỉ là không muốn ức hiếp ai thôi. Nguyệt Giao Giao xoa xoa cái trán như đứa trẻ cô hời dỗi chu chu môi nhỏ nói. Em ức hiếp người, tôi đảm bảo cho em. Đằng Hàn Mặc hiên ngang nói. Cũng đúng, hiện tại bây giờ hắn là người cầm đầu của Hắc Bang. Là người đứng đầu Đằng Thị tập đoàn lớn mạnh nhất thị trường quốc tế. Trong giới giang hồ nghe đến cái trên Rick đều phải sợ hãi vì độ tàn nhẫn của hắn. Còn trong thương trường khi nghe đến Đằng Tổng hay Đằng Thiếu ai ai cũng kính nể ba phần, vậy hắn hỏi còn ai dám ức hiếp cô? Đúng là ngốc mà, thế em ức hiếp anh nhé. Nguyệt Giao Giao lém lỉnh ngước lên cười với hắn. Lời này là hắn nói cô cũng chẳng khách sáo. Phải lợi dụng cơ hội để trả đũa hắn vì mấy ngày ở resort làm cô không thể xuống giường. Cứ tưởng rằng mình nói câu đó ra Đằng Hàn Mặc sẽ đứng đơ họng không thể phát ngôn, ai ngờ hắn ghé sát tai cô nói một câu xanh dờn. Tôi đảm bảo, nếu em thích em có thể ức hiếp tôi trên giường. Tôi rất sẵn lòng. Nguyệt Giao Giao nghe xong liền nổi hết da gà. Đáng nhẽ ra cô không nên đôi co với hắn. Bây giờ đúng là chỉ muốn đè hắn ra đánh cho chừa cái tật biến thái thôi. Trong đầu ông xã của cô chỉ có nghĩ đến những việc này sao? Thật nhức đầu, thật là muốn bán hắn đi. Tì gì, thật không? Ánh mắt nghi ngờ, Nguyệt Giao Giao, đương nhiên là thật, fan Đằng ca, chị ơi bán cho em đi. Đằng Hàn Mặc, Nguyệt Giao Giao em dám. Fan Nguyệt tỷ, thôi đi bà Nguyệt ơi. Bán ổng đi rồi bà lại ngồi khóc lum la. Tụi tôi lại đau lòng cho bà ạ, anh. Nguyệt Giao Giao ngại đến đỏ mặt, rất muốn chửi hắn biến thái nhưng vẫn là không dám. Sợ hắn lại làm việc gì nữa thì khổ thân. Đằng phu nhân, xin mời đi lối này để thử áo cưới. Một cô nhân viên cười thân thiện đi đến. Nhìn nét mặt cô ta cũng biết có giấu chút phần sợ hãi. Mồ hôi trên trán lấm tấm luôn. Tất cả là tại cái tên đại ác ma này dọa người chứ sao. Đằng Hàn Mà cũng được hướng dẫn đi thử đồ ở khu y phục cho chú rể. Trong lòng hắn thầm rủa tại sao hai khu nam nữ này không dùng chung đi. Có phải rất tiện lợi hay không? Y phục nam mặc rất nhanh nên Đằng Hàn Mặc diện đồ xong rồi ngồi chờ cô ở ngoài. Mấy cô nhân viên ở kia bàn tán xì xầm. Hoa Đằng Thiếu thật đẹp trai nha. Cô đừng có mà mơ mộng. Đằng phu nhân còn thử đồ ở trong. Thật ghen tị mà lúc nãy Đằng Thiếu bảo vệ Đằng phu nhân đúng ngầu. Đằng Hàn Mặc đang cầm cuốn tạp chí, thản nhiên đọc cũng nghe được, cảm thấy rất vừa ý. Chị ơi! Chị, Nguyệt Giao Giao ấp ủng thò đầu ra khỏi phòng, có lẽ gặp vấn đề gì với chiếc váy cưới rồi mới vậy? Vâng, Đằng phu nhân cô cần gì sao? Cô nhân viên đứng đó lập tức đứng nghiêm chỉnh cũng kính hỏi. Chị có thể vào đây giúp em kéo chiếc dây kéo giúp em không? Nguyệt Giao Giao ngại muốn đỏ mặt, nói xong liền thụt đầu vào. Ai đến tần tuổi này mà còn đi nhờ người khác vào mặt đồ giúp. Cô có hơi cảm thấy nhục dù biết việc đó bình thường. Được, tôi vào ngay. Cô nhân viên cười vì sự ngây thơ của Nguyệt Giao Giao. là một đằng phu nhân mà không có chút kênh kiệu, lại lễ phép trái lại với nhiều người từng tới đây. Cửu hàng này là do đằng thị xây nên, những mẫu áo cưới ở đây hầu hết đều là thiết kế của những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới nha. Một bộ cũng bằng cả căn nhà nên người lui tới thường là những phu nhân. Tiểu thư kênh kiệu thôi. Cô nhân viên toán bước vào thì đằng Hàn Mặc giơ tay lên ra dấu không cần rồi nhếch môi với nụ cười nguy hiểm bước nào khiến cho nhân viên trong tiệm được một phen trầm trồ thú vị. Hắn bước vào đã thấy Nguyệt Giao Giao đứng quay mặt vào trong. Để lộ phần lưng chưa kéo khóa trắng nõn làm cho cơ thể đằng Hàn mà có chút hơi nóng. Về phần Nguyệt Giao Giao có lẽ vì nghe tiếng mở cửa lại nghĩ rằng là chị nhân viên nên cô có chút ngập ngừng nói. Phiền chị quá, thực sự là em không thể tài nào kéo cái khóa áo lên được hì hì cô vừa nói vừa cười ngây ngô mà không biết sói đang đứng sau. Đằng Hàn mà cười mỉm một cách thú vị rồi bước tới chạm vào phần lưng kia từ từ vuốt nhẹ. Da thịt mềm mại lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng mà quen thuộc. Thật sự rất muốn đè cô ra mà hành sự thôi. Nguyệt Giao Giao cảm giác người đằng sau có chút biến thái nhưng trong đầu lúc đó vẫn chưa nghĩ là hắn. Cô cứ ngỡ chị nhân viên bị biến thái nên sau đó liền quay phát người lại lúc đó mới biết là hắn. Khỏi phải nói cô luống cuống đến cỡ nào. Sao anh vào đây cô có chút ngập ngừng cũng không phải nói là nhạc nhiên lắm đối với loại người biến thái như hắn thì việc này cũng nằm trong những trường. Hợp ngày thường, tôi không được vào, hắn nhíu mày kiếm tay vòng qua eo cô, ôm cô sát vào người. Nguyệt Giao Giao có chút bối rối với loại câu hỏi này. Vẫn là không biết trả lời ra sao. Thấy vẻ khó xử dễ thương của cô hắn liền cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cô. Hắn đưa lưỡi tung hoành trong khoảng miệng cô vừa nhẹ nhàng vừa sâu khiến cho Nguyệt Giao Giao muốn nghẹt thở. Một lúc hắn lại hôn xuống cổ rồi xương quai xanh của cô nhưng may mắn Nguyệt Giao Giao vẫn còn đủ ý thức nên cô nói với hắn. Ở đây thật sự không thể. Nếu nhân viên đợi lâu sẽ không tiện thật ra cô nghĩ nhân viên đợi ở ngoài lâu như thế chắc chắn đoán biết bên trong là động tĩnh gì rồi. Hắn cười động tác dừng lại rồi xoay người cô lại giúp cô kéo khóa sau đó chỉnh áo vest của mình rồi bước ra với khuôn mặt vui vẻ như không có gì. Đúng là đồ mặt dày nha. Lỡ bấm cái app luôn, cách chương.